Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4141, tấm thứ 3 đồ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành gật đầu phụ họa nói, cường giả uy áp càng tăng lên, mặc dù hắn có thể áp chế lại một chút Khúc Đàn Nhi lặng yên một chút. Thành Thành, ta rất chân thành. Mạc Liên Thành cười cười, ta cũng là nghiêm túc trả lời ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, bất quá, Loan Nguyệt Loan cung không phải một mực mang ở trên người sao? Vì sao vừa rồi muốn nói láo? Khúc Đàn Nhi nhíu mày, không biết, ta liền là bất thình lình không muốn đối với hắn nói thật. Mạc Liên Thành bước chân chần chờ, bất thình lình không muốn cùng Tam Tổ Thái Gia nói chuyện. Cái này, thật sự là cái kỳ quái cảm giác, bất quá, cần biết rõ, Đàn Nhi trực giác xưa nay rất chuẩn, tăng thêm, vừa rồi nào đó một khắc. Hắn không phải đối với Tam Tổ Thái Gia không có lên qua lòng nghi ngờ. Mạc Liên Thành không biết nghĩ ngợi cái gì. Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi cười hì hì nói. Thành Thành, ta nguyên bản coi là giống hắn như vậy người. Gặp lại ngươi, sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Tạm thời đem lòng nghi ngờ buông xuống, Mạc Liên Thành nheo lại mắt. Đàn Nhi cứ như vậy hy vọng trông thấy ta cùng người đối chiến. Khúc Đàn Nhi giải thích nói. Hà hà, nói là đối chiến, nhưng kỳ thật. Ta có thể đoán được đi ra, người đem đối thủ toàn diện áp đảo cục diện. Mạc Liên Thành lắc đầu, nhưng cười không nói. Ngược lại là, đi đến Khúc Đàn Nhi bên người ngồi xuống. Thình lình liền chấp lên tay nàng, cẩn thận nghe mạch một hồi, mới buông ra. Tuấn lãng vô cùng khuôn mặt, tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Khúc Đàn Nhi là tự động đem hắn thần sắc trên mặt, tưởng tượng thành hai độ làm cha mong đợi. Lại chính mình não bổ một hồi, trong lòng ngọt lịm. Chớp mắt lại nhớ lại cái nào đó trọng yếu sự tình, trong nháy mắt, ngọt ngào cảm giác ném hết. Nàng đem không thấy ánh mặt trời lâu ngày Loan Nguyệt Loan cung từ không gian giới chỉ một góc nào đó nơi lấy ra. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, người cảm thấy Tam Tổ ra ra biện pháp có thể hay không quản hiệu. Mạc Liên Thành ôn hòa biểu lộ vừa thu lại, sau đó, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy cái bình. Biện pháp có quản hay không hiệu, thử một lần liền biết rõ. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, xác thực là cái này lý, mặc dù cung linh ngủ say, nhưng là Loan Nguyệt Loan cung nhưng như cũ ngăn nắp sáng tỏ. Nàng đầu tiên là cầm thứ nhất cái bình, cái nắp lấy xuống, đi qua Mạc Liên Thành tự tay điều chế yêu thú huyết dịch giọt rơi xuống cung trên người. Một giọt, hai giọt, ba giọt, thẳng đến, cả cái bình huyết dịch giọt xong, trừ huyết dịch nhỏ xuống dương cung bên trên, trong nháy mắt bị hấp thu rơi bên ngoài. Loan Nguyệt Loan cung không có đáp lại. Kết quả, ở dự kiến bên trong, nhưng cũng làm người ta thất vọng. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mạc Liên Thành, dường như không có tác dụng, Thành Thành, làm sao bây giờ? Mạc Liên Thành bình tĩnh phân phó nói, Loan Tam Tổ tất nhiên có thể nói ra cái kia bộ dáng phương pháp đến, hẳn là có chỗ căn cứ. Nói, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Loan Nguyệt Loan cung. Hiện tại không có động tĩnh, đại khái, là bởi vì, lượng không đủ nhiều. Cái gọi là nước chảy đá mòn, chúng ta thử lại. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ mà gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Thế là, lại cầm lấy đệ nhị bình, lần này, vẫn là đồng dạng kết quả. Loan Nguyệt Loan cung mảy may biến hóa cũng không có. Cung linh, thủy chung ngủ say, Mạc Liên Thành lại nói. Tiếp tục, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp dựa theo hắn phân phó đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bình thứ ba, đệ tứ bình, năm bình, sáu bình. Thẳng đến, trên mặt bàn, mười mấy bình đều dùng xong. Loan Nguyệt Loan cung từ đầu đến cuối diệt có một tia phản ứng. Hô, Khúc Đàn Nhi thật dài mà than một hơi, sau đó, nhìn xem trống rơi cái bình. Tốt lãng phí a hát, không được lãng phí, Mạc Liên Thành nói, lại từ trong không gian giới chỉ, móc ra một chút cái bình. Cách chương.